Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 471, nói lung tung là muốn phải trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm ôn tồn khuyên giải, nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi, đã là ta đã đáp ứng phụ vương cùng mẫu hậu ngươi, thì nhất định không thể nuốt lời. Ta từng nói với ngươi, mỗi lời hứa của ta đều là nghiêm túc. Hơn nữa chúng ta cũng chẳng còn bao lâu nữa là cử hành đại hôn. Phụ vương và mẫu hậu ngươi cũng đang lo liệu hôn sự của chúng ta. Trước kia tuy rằng có lúc thân mật ra thịt, đó chẳng phải là vì chữa thương cho ta hay sao? Cho nên, dù ta rất khao khát ngươi, nhưng ta vẫn muốn giữ lại lần đầu tiên chân chính của chúng ta cho đêm tân hôn. Như vậy không chỉ là cho ta và ngươi một sự nghiêm túc, mà còn là một sự kính trọng dành cho phụ vương và mẫu hậu ngươi. Bọn họ chỉ có ngươi và Thải Hà hai nữ nhi. Lúc Thải Hà không ở đây, ngươi chính là hòn ngọc quý trên tay họ. Nếu họ biết khi chưa thành thân, ta đã cùng ngươi vượt qua giới hạn, họ sẽ nghĩ thế nào? Ta từng hứa với phụ vương và mẫu hậu ngươi rằng sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Nếu ngay cả chuyện này ta cũng không thể nhẫn nại, vạn nhất trước lễ cưới ngươi mang thai, chẳng phải sẽ khiến họ đau lòng sao? Lời vừa dứt, lông mày Xích Diễm khẽ trao lại, tựa hồ cảm nhận được điều gì. Thế nhưng Vân Nguyệt lại chẳng cảm nhận được gì ngoài tức giận. Nghe lời hắn, nàng lập tức bốc hỏa, chưa để hắn kịp ngăn lại, nàng đã ngồi trên người hắn, vừa cưỡi vừa nói dồn dập. Vớ vẩn, ngươi đã nói sẽ chăm sóc ta, chẳng lẽ hiện giờ ta thiếu tay cụt chân gì sao? Hơn nữa, ta cứu ngươi lúc trước chẳng phải cũng từng làm qua chuyện kia rồi à? Bây giờ làm một chút thì có làm sao? Gây trở ngại gì cho bọn họ? Ngươi vì cái này mà cấm ta 3 năm sao? Giữa thần tiên với thần tiên còn khó có thai. Huống hồ chúng ta là thần tiên với yêu ma. Muốn ta mang thai lại càng khó hơn. Ngươi nhìn xem phụ vương mẫu hậu ta. Mỗi ngày đều làm chuyện ấy. Mà mấy trăm ngàn năm mới sinh được ta và tỷ tỷ. Coi như chúng ta vận khí tốt thật sự có thai. Cùng lắm thì cưới sớm một chút. Hoặc dứt khoát học người ta ở dị thế tinh cầu. Không tổ chức hôn lễ. Trực tiếp đi du lịch thành thân cũng được. Mà nếu ngươi thật sự lo ta mang thai trước khi cưới, sợ phụ vương mẫu hậu không vui, ta biết có một cách có thể làm bao nhiêu cũng không mang thai. Ngươi không phải có thể xé rách thời gian không gian sao? Ngươi đưa ta đến một tinh cầu dị thế 5.000 năm sau. Nơi đó có một vật rất hữu dụng, gọi là áo mưa. Chỉ cần bọc lên huynh đệ của ngươi, tuyệt đối không ảnh hưởng việc hành sự, càng không khiến ta mang thai. Còn nữa, ngươi luôn lấy phụ vương mẫu hậu ta ra làm lý do. Ngươi thử nghĩ kỹ xem, ngươi là yêu ta, không phải yêu mẫu hậu ta, thì liên quan gì tới bọn họ? Nói trắng ra, bọn họ từ sáng tới tối đều rảnh rỗi không việc làm, chỉ biết L, M, T, N, S. Có lần giữa ban ngày, ta bị Nam Cực Tiên Quân từ tầng 29 thiên giới ném về tầng 33. Vừa đúng lúc rơi trúng tẩm cung của bọn họ, thấy rõ ràng họ đang làm chuyện đó. Ta nói cho ngươi biết, lần trước ta thấy phụ vương mẫu hậu làm một tư thế cực kỳ khó. Ta dám chắc ngươi chưa từng thử. Tư thế ấy nhất định phải là loại nữ tử thân thể mềm mại như ta và mẫu hậu mới làm được. So với lần trước ta và ngươi còn khó hơn nhiều. Ô ô, ngươi làm gì? Nghe Vân Nguyệt càng nói càng không kiêng nể, Xích Diễm lập tức đưa tay bịt miệng nàng lại, bởi vì Vân Nguyệt đang ngồi trên người hắn, giãy giụa vài cái thì liền gỡ được tay hắn ra. Làm gì mà bịt miệng ta? Ở đây không có người ngoài, hơn nữa ta nói đều là sự thật. Đế Vân Nguyệt, nơi này tuy không có người ngoài, nhưng lại có phụ vương cùng mẫu hậu ngươi. Tôm. Nghe thấy thanh âm quen thuộc không thể quen thuộc hơn, sắc mặt Vân Nguyệt trong khoảnh khắc biến hóa không ngừng, lúc trắng, lúc hồng, khi tím, khi xanh, khi đen, y như một bảng pha màu rực rỡ. đầu óc hoàn toàn đơ cứng. Nàng chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy phụ vương nàng sắc mặt u ám, mẫu hậu thì trốn sau lưng phụ vương, một vẻ xấu hổ đến không dám ngẩng mặt. Nhưng khi nhìn thấy nàng, cả hai đều lộ vẻ mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Vân Nguyệt hé môi định nói, nhưng rồi ngậm lại, nàng vẫn tưởng tầng 18 địa ngục này chỉ có nàng và Xích Diễm hai người. Nàng tưởng đây là thiên đường của riêng họ, tưởng rằng cho dù họ có khỏa thân chạy nhảy giữa mây trời cũng không ai thấy. Mà Xích Diễm là người nàng yêu nhất, cũng là người sủng ái nàng nhất. Vì thế nàng đã quen không kiêng dè gì trước mặt hắn, nên nàng mới dám thốt ra những lời phản nghịch như vậy. Cần biết, lần trước bị Nam Cực Tiên Quân ném về tầng 33, vô tình bắt gặp phụ vương mẫu hậu đang làm chuyện ấy, lại còn thấy rõ cặp mông trắng nõn. Phụ vương nàng khi ấy lập tức xa sầm mặt, tùy tiện quấn lấy y phục rồi tiến đến, không nói hai lời liền nắm nàng lên, ném ra khỏi tẩm cung. Mẫu hậu nàng thì vốn đã rất dễ xấu hổ, sau đó một thời gian dài trốn tránh nàng, không dám gặp mặt, phụ vương cũng chẳng thèm để ý đến nàng. Chỉ vì mẫu hậu bị bóng ma tâm lý, nhất quyết không cùng ông ấy thân mật thêm lần nào. Về sau, nàng đành phải đến làm nũng, cam đoan rằng mình không thấy gì, thề rằng sẽ không nói ra, còn hứa sau này không tự tiện xông vào tẩm cung họ nữa. Mẫu hậu mới nguôi giận và trở lại với phụ vương. Bây giờ, nhìn thấy mẫu hậu đỏ bừng cả mặt, Vân Nguyệt biết, lần này nàng gây họa lớn rồi. Cuộc trò chuyện vừa rồi chẳng những chứng minh nàng từng nhìn thấy cảnh kia, mà còn nhớ rõ từng tư thế, rõ đến mức từng chi tiết đều khắc trong đầu. Thảm nhất là, nàng lại đem chuyện đó kể hết cho Xích Diễm. Nghe phụ vương gọi nàng là Đế Vân Nguyệt, toàn xưng chưa từng dùng đến. Trước nay họ đều gọi nàng là Vân Nguyệt hoặc Thải Hà. Kể cả khi Thải Hà bỏ trốn cũng chưa từng gọi thẳng tên. Giờ mà phụ vương dùng toàn xưng, chứng tỏ tội nàng đã quá nặng rồi. Nhìn thấy mẫu hậu như tiểu cô nương trốn sau lưng phụ vương, Vân Nguyệt chỉ thấy đầu ong ong. Sai gì thì sai, gây họa gì cũng được, chỉ đừng chọc giận mẫu hậu. Phải biết, phụ vương là người điển hình bị vợ quản nghiêm, mà nàng lại dám nói mẫu hậu như vậy. Trời ơi, không dám nghĩ tiếp, dù sao thì nàng chết chắc rồi. Vân Nguyệt tức giận lườm Xích Diễm một cái, trong lòng nghẹn đến mức muốn nổ tung. Xích Diễm cũng dùng ánh mắt vô cùng vô tội đáp lại. Hắn thật sự không cố ý, hắn thề đấy. Cách chương.